Trên thế giới, chính phủ mới của Afghanistan không đại diện cho một sự bắt đầu mới. Chính phủ đối lập Myanmar kêu gọi tổng nổi dậy chống lại quân đội. Tổng thống Biden thị sát các vùng bị lũ lụt, cảnh báo về biến đổi khí hậu nghiêm trọng. WHO tiếp tục chỉ trích các nước giàu tích trữ vaccine làm kéo dài đại dịch. Tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mở dịch vụ bán thức ăn mang về. Dù dịch giảm, Cần Thơ vẫn gia hạn áp dụng chỉ thị 16. Vấn đề hôm nay, tiền từ thiện của người dân minh bạch không khó, công an sẽ vào cuộc nếu có chứng cứ tố giác lừa đảo. Cô gái Cần Thơ khoe được tiêm 2 mũi Pfizer nhờ xin ông anh cán bộ phường. Lê Nhi kính chào quý vị đang theo dõi bản tin trưa trên các nền tảng của FBC và hôm nay ngày 8 tháng 9, mở đầu là những chuyển động trên thế giới. Thưa quý vị, khuya ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, Taliban đã công bố chính phủ mới, chính thức bổ nhiệm ông Mullah Hassan Akun, một cộng sự của người sáng lập quá cố của Taliban Mullah Omar, là người đứng đầu chính phủ mới của Afghanistan. Sirajuddin Haqqani, người đứng đầu tổ chức nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ, làm Bộ trưởng Nội vụ, Mullah Abdul Ghani Baradar là Phó Thủ tướng. Theo Liên Hợp Quốc, Baradar chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào lực lượng liên minh và phải ngồi tù 8 năm tại Pakistan. Sau đó, ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo chính trị nổi bật nhất của Taliban trong các cuộc đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi công bố các thành viên chính phủ mới, người dân Afghanistan cho biết những gương mặt đại diện này hoàn toàn không báo hiệu một sự khởi đầu mới. Chính phủ mới cũng không có phản ứng gì về việc các tay súng Taliban đã nã đạn vào không trung để phân tán những người biểu tình ở Kabul trước đó. Một người Afghanistan nói về chính phủ mới rằng những người này rất bất công, họ hoàn toàn không phải là con người, họ không cho chúng tôi quyền biểu tình, họ không phải là người Hồi giáo mà là những kẻ ngoại đạo khi đưa chúng tôi vào hoàn cảnh như thế này. Tajikistan, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ liên minh với Moscow, là một phần của liên minh quân sự CSTO do Nga dẫn đầu, đã tổ chức một cuộc duyệt binh tại thủ đô Dushanbe vào hôm qua ngày 7 tháng 9. Tajikistan có chung đường biên giới với Afghanistan kéo dài 1.344 km và chạy qua các khu vực đồi núi. Theo một tuyên bố trên trang web chính thức của Tổng thống nước này, hơn 30.000 binh sĩ đã diễu hành ở trung tâm thủ đô. Moscow đã cảnh báo rằng những người tị nạn đổ vào các đồng minh Trung Á của mình sẽ gây ra rủi ro an ninh và có khả năng tạo điều kiện cho các chiến binh Hồi giáo xâm nhập. Nga coi các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây là cánh quân phòng thủ phía nam của mình. Cuộc duyệt binh được tổ chức chỉ vài tuần sau khi các tay súng Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, sau khi Mỹ rút quân sau một cuộc chiến kéo dài 20 năm. Hôm qua, chính phủ đối lập của Myanmar được thành lập bởi những người phản đối sự cai trị của quân đội đã kêu gọi một cuộc nổi dậy trên toàn quốc chống lại chính quyền trong bối cảnh các báo cáo về các cuộc biểu tình mới và bùng phát giao tranh giữa quân đội và các nhóm quân nhân sắc tộc trong thời gian gần đây. Duwa Lashila, quyền chủ tịch chính phủ thống nhất quốc gia Enjugi cho biết họ đang phát động một cuộc chiến tranh phòng thủ nhân dân, báo hiệu một nỗ lực cho sự phối hợp nhiều hơn của các lực lượng dân quân vũ trang và dân tộc sau nhiều tháng chiến đấu với quân đội. Phát ngôn viên quân sự Jamin Thun bác bỏ lời kêu gọi khởi nghĩa của Enjugi và cho rằng Enjugi đang cố gắng gây mất ổn định đất nước, bao gồm cả việc làm gián đoạn chương trình tiêm chủng coronavirus quốc gia. Ông nói đó là một nỗ lực nhằm giành được sự chú ý và công nhận của quốc tế từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này và nó sẽ không thành công. Đã có nhiều báo cáo về giao tranh ở các khu vực biên giới, bao gồm giữa quân đội và liên minh của Liên minh Quốc gia Karen KNU, theo một bài đăng của Trung tâm Thông tin Karen trên mạng xã hội. Các bức ảnh được đăng tải bởi hãng tin Myanmar Now cho thấy các cuộc biểu tình đường phố chống quân đội cũng nổ ra ở khu vực Dawei, miền nam Myanmar và ở Kalei thuộc khu vực Sangiang. Căng thẳng leo thang diễn ra khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt bạo lực và mở ra đối thoại giữa các nhà cầm quyền quân sự và phe đối lập dân chủ. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba đã đi thăm các địa điểm xảy ra lũ lụt chết người ở vùng Đông Bắc và cho biết cơn bão Ida đã chứng tỏ sự tàn phá của biến đổi khí hậu. Tại một cuộc họp giao ban với các nhà lãnh đạo địa phương ở thị trấn Hillsborough, New Jersey, ông Biden kêu gọi sự chú ý đến sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu. Ông nói nước Mỹ và thế giới đang gặp nguy hiểm, đó không phải là một sự cường điệu mà là sự thật. Ông Biden đã biến việc chống lại sự nóng lên trên toàn cầu trở thành một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của mình và thúc đẩy nhu cầu chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và giảm thiểu thiên tai. Chuyến đi thị sát bão lũ của ông Biden diễn ra sau khi ông dành toàn bộ thời gian gần đây để bảo vệ quyết định rút quân đội khỏi Afghanistan. Ông Biden dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước trong những ngày tới. Tuần tới, ông Biden sẽ có kế hoạch đến thăm California, một trong số các bang mà ông đã thông qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán và nắng nóng kỷ lục ở bờ Tây tiếp tục gây ra cháy rừng. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục chỉ trích các nước phát triển tích trữ vaccine COVID-19, thuốc điều trị và các công cụ y tế khác, làm tăng nguy cơ kéo dài đại dịch, bà Maria Van Kerkhove, đại diện WHO, nói trong sự kiện được phát trực tuyến trên các nền tảng truyền thông xã hội. Việc tích trữ vaccine và vật tư y tế của các nước giàu không chỉ không công bằng, vô đạo đức mà còn kéo dài đại dịch và dẫn đến tử vong. Các quốc gia giàu bị cáo buộc dự trữ thuốc tiêm COVID-19, trong khi nhiều quốc gia kém phát triển có tỷ lệ tiêm chủng thấp và nhiễm trùng gia tăng đang phải vật lộn để có được nguồn cung cấp. Dữ liệu của GAVI cho thấy hơn 230 triệu liều vaccine COVID-19 đã được chuyển đến 139 quốc gia so với mục tiêu đảm bảo 2 tỷ liều cho các quốc gia có thu nhập thấp hơn vào cuối năm 2021. WHO cho biết tình hình liên quan đến việc tiếp cận các phương pháp trị liệu cũng không công bằng. Theo WHO, chưa có phương pháp điều trị nào đủ an toàn hoặc hiệu quả để triển khai trên quy mô lớn hơn, do đó trong lúc này, việc phân phối vaccine sẽ phải công bằng hơn. Cuba đã bắt đầu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ thứ Hai ngày 6 tháng 9. Với nỗ lực đạt hơn 90% dân số sẽ có miễn dịch vào tháng 12, tất cả trẻ em từ 2 đến 18 tuổi sẽ được tiêm ít nhất 2 liều vaccine Soberana 2 do Cuba phát triển. Theo Viện Finlay, nhà sản xuất vaccine nội của Cuba cho biết, các thử nghiệm ở trẻ em vị thành niên cho thấy an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn ở người lớn. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày Cuba có từ 6.500 đến 7.000 trường hợp mắc COVID-19 và 70 đến 80% trường hợp tử vong, giảm đáng kể so với vài tuần trước, nhưng vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh cao, tính trên 100.000 dân cao nhất thế giới. Người dân Cuba đang tuyệt vọng đưa con cái của họ trở lại trường học sau nhiều tháng học ở nhà, một viễn cảnh lại bị hoãn vào tháng 9 này. Đất nước này đang thiếu mọi thứ, từ lương thực, thuốc men đến các nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy điện và nông nghiệp, do đóng cửa ngành du lịch, các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ và sự kém hiệu quả nội tại của chính quyền Cuba. Hiện tại, khoảng 50% trong số 11,3 triệu cư dân của Cuba đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, với hơn 3,5 triệu người được tiêm chủng đầy đủ. Thưa quý vị, mới đây những tên trộm đã tấn công vào một cửa hàng Bulgari trên quảng trường Place Vendôme sang trọng ở Paris, cướp đi số trang sức trị giá gần 12 triệu đô la. Ba tên cướp có vũ trang đã mặc trang phục sang chảnh, đóng giả là khách hàng thượng lưu và thực hiện vụ cướp như trong các bộ phim của Hollywood. Sau đó chúng chạy trốn trong một chiếc xe hơi, nhưng đã bị cảnh sát truy đuổi và bắn vào xe. Hai người bị bắt và một người bị bắn vào chân. Các cửa hàng trang sức ở Paris đã gặp phải hàng loạt vụ cướp có vũ trang trong những tháng gần đây, với quy mô và sự liều lĩnh bất thường của tội phạm khi chúng toàn sử dụng súng cỡ lớn. Cảm ơn quý vị khán giả đã giữ kênh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin trong nước cùng những cập nhật đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế cho biết, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 550.996 ca mắc COVID-19, đứng thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người thì có 5.601 ca nhiễm. Hôm qua đã có thêm 10.253 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi là 311.710 ca. Số bệnh nhân nặng đang phải điều trị là 6.369 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ là 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Các tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh với 265.846 ca, Bình Dương 138.593 ca, Đồng Nai 30.365 ca và Long An 26.432 ca. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC vừa cho biết, hôm qua thành phố đã ghi nhận thêm 7.310 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Về việc tăng cường giãn cách xã hội thì từ nay cho đến ngày 15 tháng 9, thành phố vẫn thực hiện nhưng có sự điều chỉnh. Cụ thể sẽ hình thành hai điểm trung chuyển hàng hóa là chợ Bình Điền và Hóc Môn, hệ thống cung ứng mở rộng đến vùng xã, vùng xanh được đi chợ một lần một tuần. Đồng thời, từ nay cho đến ngày 15 tháng 9, vùng xanh sẽ được thí điểm mở dịch vụ bán thức ăn mang về. Shipper sẽ đi chợ vùng đỏ. Sau ngày 15 tháng 9, giả định TP.HCM kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, những ngành nghề an toàn sẽ được mở dần trở lại. Nhờ áp dụng các chiến lược quyết liệt và mạnh mẽ, số ca nhiễm ở Đà Nẵng những ngày qua đã giảm mạnh. Trong hôm qua, thì thành phố chỉ ghi nhận 34 ca mắc COVID-19, trong đó có 24 ca đã được cách ly tập trung, 6 ca cách ly tại nhà, 3 ca trong khu phong tỏa và 1 ca trong cộng đồng. Trong số này thì có 10 ca có khả năng lây cho cộng đồng và 24 ca khó có khả năng lây cho cộng đồng. Đà Nẵng cho biết thêm, chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường đã được kiểm soát khi chỉ ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 mới. Bên cạnh đó, địa phương đã có 18 xã phường trong 14 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng. Thời gian gần đây, Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới giảm. Đơn cử như hôm qua, thì Sở Y tế thành phố Cần Thơ thông tin trong ngày số ca mắc mới COVID-19 tại Cần Thơ là 59 ca, nâng tổng số trường hợp lên là 4.582 trường hợp mắc COVID-19. Số bệnh nhân được điều trị khỏi đã là 3.632 người. Có thể thấy thì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn thành phố đã giảm đáng kể, cùng với đó là số bệnh nhân xuất viện ngày một tăng. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp do vẫn liên tục phát hiện các ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Trong hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn thành phố thêm 10 ngày nữa. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay cho đến ngày 18 tháng 9. Thưa quý vị, trong lúc khó khăn hoạn nạn, việc tổ chức cá nhân đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn dịch bệnh, thiên tai là một nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, đúng với truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ với thông tin về số tiền chi không minh bạch lên tới hàng chục tỷ đồng đã gây xôn xao trong dư luận. Trước thực tế này, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, nhà nước rất khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm ý nghĩa này và có quy định cụ thể tại Nghị định 64 của Chính phủ và Thông tư 72 của Bộ Tài chính. Theo đó, việc vận động, tiếp nhận, phân bổ, sử dụng tiền, hàng đóng góp phải được thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đối tượng, minh bạch, công khai và nghiêm cấm sử dụng hoạt động cứu trợ, thiện nguyện để vụ lợi, nghiêm cấm gian lận, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt tiền, hàng cho các cá nhân tổ chức quyên góp. Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định, việc minh bạch số tiền quyên góp từ thiện không khó và hoàn toàn có thể thực hiện được. Nếu có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền, hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ, thì cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trung tướng thông tin thêm, nếu ai có chứng cứ tài liệu, gửi cho cơ quan điều tra tại địa phương hoặc các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ vào cuộc xử lý. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận tương tác cùng chúng tôi ngay bên dưới quý vị nhé! Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo báo Tân Nam Tây của Campuchia vừa dẫn tin từ Bộ Nông nghiệp Campuchia cho biết, trong 8 tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất khẩu khoảng hơn là 876.500 tấn hạt điều, tăng đến khoảng 350% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thì thị trường Việt Nam chiếm đến 99%, tương đương gần 870.000 tấn. Xếp sau là Trung Quốc với 3.639 tấn và Thái Lan 3.230 tấn. Hiện nay, Campuchia có hơn 500.000 hecta trồng điều tại 10 tỉnh chuyên canh loại cây này. Nhiều nhất phải kể đến là Kampong Thom, Gratia, Ratanakiri và tỉnh Kampong Cham. Sau đề xuất của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép tổ chức xét nghiệm nhanh miễn phí COVID-19 cho đội ngũ shipper đến hết ngày 15 tháng 9, mới đây Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý gia hạn đến hết ngày 15 tháng 9 sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh miễn phí cho lực lượng shipper. Như vậy từ nay, shipper tiếp tục được xét nghiệm nhanh miễn phí mỗi ngày đối với shipper hoạt động tại 8 địa bàn vùng đỏ và 2 ngày một lần đối với shipper hoạt động tại địa bàn vùng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mới đây một cô gái 26 tuổi có địa chỉ tại phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã đăng tải trên Facebook cá nhân vừa hoàn thành mũi tiêm vaccine thứ hai, loại vaccine của Pfizer, kèm theo giấy chụp xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 và dòng bình luận lý giải được tiêm là nhờ xin ông anh. Với nội dung trên, thì nhiều người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bày tỏ bức xúc và đặt ra câu hỏi có tính công bằng trong tiêm chủng đối với người dân hay không. Giải thích vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cho biết như sau. Cô gái này là em bạn dì ở gần nhà của cán bộ Ủy ban Nhân dân phường An Phú và cán bộ này nằm trong lực lượng tuyến đầu đi truy vết COVID-19, tiếp xúc trực tiếp với F0, F1. Quận có chủ trương ưu tiên cho người nhà của người trực tiếp làm công tác truy vết trong cộng đồng để họ yên tâm làm nhiệm vụ. Vì cô gái này là người nhà của cán bộ này nên cũng có tên trong danh sách được tiêm. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc lô mì Hảo Hảo của công ty Escoc Việt Nam bị thu hồi tại Ireland, Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Ban Bảo vệ An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp này. Theo đó, công ty Escort Việt Nam khẳng định không phải tất cả các sản phẩm sang thị trường của Alliance có yêu cầu phải thu hồi, mà chỉ có một số sản phẩm nhất định. Kết quả ban đầu thì doanh nghiệp khẳng định sản phẩm xuất khẩu là hàng xuất khẩu riêng cho các thị trường không liên quan tới sản phẩm sản xuất, bán tại Việt Nam và cho rằng không sử dụng chất ethylene oxide. Trước đó, Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công Thương cũng cho biết hiện Việt Nam chưa ban hành quy định cho phép cấm sử dụng loại chất này trong sản xuất nông nghiệp hay giới hạn dư lượng trong thực phẩm. Bộ Công Thương lưu ý các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần kiểm soát chất lượng, đánh giá mối nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh, ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới, nên từ nay khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Nam giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ngày hôm nay Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin trưa cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.